xin nuôi ta, chương 63, phòng cháy phòng trộm phòng chồng. Góc truyện audio.com, bị đại thần quấn quýt so tài nhiều lần, tất nhiên là lần nào cũng kết thúc bằng thất bại thảm hại của đồng chí Tô Tiểu Tục. Cô cõng bản dập, bia đá khắc chữ, to lớn đứng bên truyền tống thạch Lưu Vân Độ hồi máu. Xoay lại nhìn đại thần đang hăng hái nhún nhảy tại chỗ. Trong đầu bỗng xuất hiện câu nói kinh điển trong môn phái Vân Lộc. Hai thiên cơ như hai con hổ hung bạo, một nhóm thì đường tiền tài sẽ kéo lên tận trời. Chấm, xung quanh không thiếu nick đỏ PK với nhau. Tin tức so tài dưới góc phải nối đuôi nhau. Tô Tiểu Tục tùy ý kéo lên xuống xem, bất giác bị một cái tên thu hút. Mặc Thập Nhất, lúc cô mới truyền tống đến đuổi theo Hồng Thiêu Vũ Mao đánh thích khách cánh lam. Trong thiên hạ nhị tồn tại những nghề nghiệp khắc chế nhau nhất định. Ví như thiên cơ khắc quỷ quái, hay vũ mao khắc quỷ quái, lại như thái hư khắc quỷ quái. Để ám sát từ ngoài phong một cõi không biết làm sao lại rơi xuống hoàn cảnh xấu hổ này. Đánh không lại thiên cơ và băng tâm, bị tám môn phái lớn phản ẩn. Nếu trước đó một quỷ quái cánh lam thông thường có thể một nhát chém rút đi nửa thanh máu của Tô Tiểu Tục. Vậy thì bây giờ, có thể rút được chút máu dính ra đã không tệ. Thế mà, Tô Tiểu Tục đứng trong bến phà Lưu Vân không tin được nhìn quỷ quái cánh lam khiêu chiến Hồng Thiêu Dịch Kiếm cảm khái. Con mẹ nó thao tác quá tốt. Lân cận, một kiếm lạnh lẽo, lại, lân cận, Mặc Thập Thất, mồ hôi lạnh, lân cận, áo trắng như tuyết, gõ mõ, một lần 100 gì, lân cận, một kiếm lạnh lẽo, nhận, lân cận, Mặc Thập Thất, mồ hôi lạnh, anh bán, anh, một kiếm lạnh lẽo và Mặc Thập Thất bắt đầu so tài. Mặc Thập Thất chiến thắng một kiếm lạnh lẽo. Lân cận, một kiếm lạnh lẽo, anh tăng thêm gì, lân cận, Mặc Thập Thất, xấu hổ, giảm thương tổn, kém một viên lôi toàn hồng. Phụt, Tô Tiểu Tục cười phun, gia tăng bảo hộ của thiên hạ nhị rất thú vị, đập trang bị toàn thân chỉ cần đạt được số lượng nhất định. Phía sau nhân vật sẽ xuất hiện một đôi cánh nhỏ, gia tăng bảo hộ toàn thân lên 8 sẽ xuất hiện cánh lam, 13 được cánh hồng. 16 được toàn phấn, 18 được toàn tử, nếu gia tăng bảo hộ không đạt được tiêu chuẩn ấy, vậy cánh sau lưng sẽ không thay đổi, kém một viên lôi toàn hồng thiêu, thuộc tính không có khác biệt lắm với hồng thiêu, ít hơn chỉ là mấy nghìn máu mà thôi. Câu nói của Mặc Thập Thất khiến những người có mặt ở Lưu Vân cười ồ, có lẽ phát giác Tô Tiểu Tục cố định mục tiêu Mặc Thập Thất. Đại thần lại hỏi cô, Trích Thiên, có muốn đi xem thử không? Vô pháp vô thiên, dùng mình, á, không muốn, lại xem quỷ quái cánh lam một mình chiến thắng mấy người có đồ trang bị sấp xỉ hồng thiêu. Trong thời gian ngắn trong Lưu Vân Độ không ai dám tìm hắn thử tay nghề. Tô Tiểu Tục nhạy bén phát hiện mỗi lần thích khách này luận bàn hồi được nửa máu. Áo trắng như tuyết đều dùng rượu thủ lên người hắn. Hai người rất ăn ý phối hợp, Tô Tiểu Tục không khỏi thắc mắc. Vô pháp vô thiên, quỷ quái này có phải rất quen thuộc với áo trắng? Trích Thiên cười, Trích Thiên, không chỉ quen thôi, tối đến hai người còn đắp chung một cái chăn. Vô pháp vô thiên, cái gì, trong ánh chớp đá lửa, cô đột nhiên nghĩ đến một người. Vô pháp vô thiên, hắn có phải là Mặc Thất Nguyệt không? Trích Thiên, trợn mắt, vô pháp vô thiên, lắc lư, Mặc Thất Nguyệt à, thần tượng Mặc Thất Nguyệt của em đó. Nói đến Mặc Thất Nguyệt thì không thể không đề cập đến thời điểm lúc Tô Tiểu Tục còn lăn lộn trong chiến trường cấp 60. Lúc đó thiên hạ nhị còn chưa gộp, Tô Tiểu Tục ở server thuộc hạng nổi trội trong xếp hạng chiến trường 60. Chỉ có được mấy ID cũng như thế thôi. Mặc Thất Nguyệt khi ấy giống một vũ mao cánh lam bình dân trên chiến trường lẫn phụ bàn. Không có vẻ rất có tiền cũng không có hồng thiêu. Nhưng lại là nhân vật khiến người trong chiến trường 60 khiếp sợ. Tô Tiểu Tục từng thấy hắn một lần ở diễn binh ba thục. Không mặc trang phục vũ mao ngồi trên bút lông, sau lưng đeo cực phẩm phong hoa tuyết nguyệt, sau khi thấy pháp sư đối phương liền xuống ngựa vào trạng thái. Chỉ dựa vào chân đổi kịp đánh ngất một người khác xuống khỏi chân thú. Dạ lang âm vang, một cái đầu đã nắm trong tay. Động tác dứt khoát khiến Tô Tiểu Tục cũng là pháp sư yếu đuối cũng nổi da gà khắp người. người chơi trong chiến trường 60 đều từng được cảm thụ dạ lang của đồng chí Mạc Thất Nguyệt. Dần dà, mọi người lúc không có hắn đều gọi bảo hắn là dạ lang tiễn mi về Tây Lang. Sau nữa, cũng không biết Mạc Thất Nguyệt đột nhiên bị kích động gì. Vào một đêm dạ hắc phong cao đột nhiên cắt dây. Khi mọi người thấy Mạc Thất Nguyệt đổi tính mặc đồ trắng trong chiến trường thì gần như ai cũng phải hô mù mắt bố rồi. Mãi đến khi có người đứng ra chứng thực Nam Vũ Mao giết người không chớp mắt này là một nhân yêu thứ thiệt. Tô Tiểu Tục cảm thấy cuộc đời cô đã sụp đổ trong trò chơi. Ai nói con gái không bằng con trai? Đồng chí Mạc Thất Nguyệt nghiễm nhiên chính là hoa mộc lan thời đại mới. Cũng từ đó, Tô Tiểu Tục bắt đầu lập chí muốn làm một nữ vân lộc thật lợi hại. Nếu đã xác định thích khách thao tác trôi chảy này là đồng chí Mạc Thất Nguyệt với nhân vật nhân yêu mình thích nhất, Tô Tiểu Tục có cảm giác dù chết dưới gấu quần của cô ấy cũng không tiếc. Bạn xin so tài với Mạc Thập Thất, đối phương chấp nhận so tài. 3, 2, 1 tính thời gian kết thúc, vô pháp vô thiên bắt đầu so tài với Mạc Thập Thất. Mạc Thập Thất chiến thắng vô pháp vô thiên. Ngoài dữ liệu, lần này sau khi rót đầy máu cho Mạc Thập Thất, áo trắng như tuyết còn tốt bụng, tiện tay rót máu cho cả Tô Tiểu Tục. Lân cận, vô pháp vô thiên, tạ chủ Long Ân, áo trắng như tuyết thi triển nhuận mạch với bạn. Bạn vào trạng thái nhuận mạch cấp 14, áo trắng như tuyết thi triển cố bổn bồi nguyên với bạn. Bạn vào trạng thái cố bổn cấp 10-15. Lân cận, áo trắng như tuyết, phần thưởng của cậu, lân cận, vô pháp vô thiên, bị đánh trúng, lân cận, Mạc Thập Thất, nện đất cười to, bọn họ trò chuyện vui vẻ. Đại thần đứng cạnh chẳng biết cũng trò chuyện với người khác từ lúc nào. Tô Tiểu Tục tùy tiện liếc qua, có Xá Lị Phong, có đại thần, thế lực còn có mấy nick nam không hay nói chuyện đang so tài. Điều khiến cô chú ý là trước mặt đại thần và Xá Lị Phong có một nữ băng tâm. Nói chuyện phiếm qua kênh lân cận với bọn họ. Lân cận, nếu anh không đi, lăn lộn, người ta ghét mấy người nhất. Lân cận, Xá Lị Phong, tính toán trên đầu. Lân cận, Trích Thiên, đeo kính đen cười, nói, ai bắt nạt em, anh đi tìm hắn báo thù. Lân cận, nếu anh không đi, lắp vai, chính là anh. Chính là anh, ghét anh nhất, đồ khốn, lân cận, Trích Thiên, xấu hổ, Thủy Băng Tâm, anh làm sao, em nói xem, Tô Tiểu Tục rời con chuột đến. Đó là một nữ băng tâm cấp 11, Mạc Thất Tịch, vòng sáng là hoa khai phú quý, cưỡi huyền tố thác thác, lúc này đang giơ chân kêu la với nhóm đại thần. Lân cận, nếu anh không đi, lăn lộn, hu hu hu, đi lừa người ta các anh là hồn thiên cơ. Em còn vui vẻ nói với chồng em nữa. Hu hu hu, lân cận, Trích Thiên, xấu hổ, anh với cậu ta thật sự có toàn hồn. Không tin em PK thử xem. Tính toán trên đầu, lân cận, nếu anh không đi, xoa mắt, hừ, không quan tâm anh nữa. Hồn thiên cơ đáng ghét. Đầu heo, Tô Tiểu Tục im lặng. Chơi thiên hạ lâu như vậy, cô đã gặp thiên cơ lực. Sức mạnh, mẫn, nhanh nhạy, tật, tốc độ, thể, máu châu, cũng gặp đủ quỷ quái riêng biệt, chỉ duy nhất chưa gặp hồn niệm thiên cơ hay quỷ quái như thế. Nếu nick cô thật sự đi lên từ từ, những chuyện nhỏ xíu này, không thể không biết, hệ thống Mạc Thập Thất gửi lời mời kết bạn đến bạn. Đồng ý từ chối, Mạc Thập Thất trở thành bạn tốt của bạn, thành công thêm vào danh sách nhóm người liên lạc. Mạc Thập Thất, vuốt mông ngựa, Tiểu Tục, bạn nói với Mạc Thập Thất, trợn mắt, sao cô biết ID ấy? Mạc Thập Thất, tôi nghe điều tra bên ngoài nhắc đến cô. Bạn nói với Mạc Thập Thất, L, điều tra bên ngoài chính là áo trắng như tuyết. Cái tên Nam Băng Tâm một lòng ba đời. Nam Băng Tâm ngồi trên hoa mẫu đơn trang điểm lộng lẫy. Tô Tiểu Tục còn nhớ cơm trắng như xương từng nói. Hắn liên tiếp bỏ chi phí ra để làm thành con người như thế. Đơn giản là, khi hắn và Mạc Thất Nguyệt gặp nhau, Thất Nguyệt rất mê trai. Mạc Thập Thất, tuy là tôi thấy tôi rất hóng hớt, nhưng tôi vẫn muốn nói. Bạn nói với Mạc Thập Thất, cái gì, Mạc Thập Thất, xuân đến rồi, xem chừng ông xã, cách trương,